Chương 2009, kiếm dịch tiến giai. Một, lúc này hai mắt Dương Diệp, mắt trái huyết hồng, mắt phải thanh minh, vô cùng quỷ dị. Trên người hắn tản ra sát ý cùng lệ khí ngập trời, nhưng quỷ dị chính là, những sát ý cùng lệ khí này một hồi lại đổi thành kiếm ý hư vô cảnh, cả hai luân chuyển, cực kỳ quỷ dị. Hồi lâu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng chặt, huyết kiếm trong tay hắn biến mất, lại qua không sai biệt lắm nửa canh giờ. Sát ý cùng lệ khí trên người hắn cũng biến mất, rất nhanh, cả người hắn khôi phục bình thường. Tán Thiên bị hắn lần nữa trấn áp trở về trái tim, bởi vì Tán Thiên không có phản kháng, nên lần này trấn áp cực kỳ nhẹ nhõm. Hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn vết máu trong tay mình, Dương Diệp đắng chát cười nói, còn không cách nào hoàn toàn chống cự ngươi ăn mòn. Kỳ thật ngươi đã rất khó được rồi, lúc này, Tán Thiên trầm giọng nói, ít nhất. Ngươi không như dĩ vãng hoàn toàn bị sát ý cùng lệ khí của ta nô lệ. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nô lệ ta? Dương Diệp hiếu kỳ nói, ngươi phải nhớ một điểm, ta là sinh vật cao cấp có trí khôn, sẽ lựa chọn sự tình có lợi với ta. Tán Thiên trầm giọng nói. Sinh vật cao cấp có trí khôn, khóe miệng Dương Diệp hơi rút, sau nửa ngày, hắn gật đầu nói, bất kể như thế nào, hai người chúng ta liên thủ, xác thực đối với mọi người đều có lợi, chỉ là đáng tiếc. Ta không cách nào hoàn toàn chống cự sát ý cùng lệ khí. Về sau cùng người đối địch, triệu hồi ra ngươi, vẫn còn có chút nguy hiểm. Như trước kia Tán Thiên nói, vừa rồi hắn ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa điên. Lúc ấy, có thanh âm đang không ngừng để cho hắn diệt sát hết thảy, nhưng trong đầu hắn vẫn có một thanh âm. Cái thanh âm này bảo hắn đừng giết. Có thể nói, hắn là thuộc về trạng thái một hồi thanh tỉnh, một sẽ lạc lối. Mà loại trạng thái này, cũng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì giết cùng không giết, thật sự chỉ là một ý niệm của hắn, ta cần máu tươi, rất nhiều máu tươi. Lúc này, Tán Thiên bỗng nhiên nói, máu tươi của cường giả là tốt nhất. Chỉ có máu tươi, mới có thể để cho ta nhanh chóng khôi phục thương thế, hơn nữa đạt được phát triển. Ta và người liên thủ, ta cũng chỉ có yêu cầu này, không ngừng cung cấp máu tươi cho ta. Dương Diệp trầm giọng nói, đầu tiên, người phải biết một việc. Bất kể là ngươi, hay ta. Chúng ta đều quá yếu. Nếu ta thật sự bị người nô lệ, hoặc người chạy ra sát nhân lung tung, ta dám cam đoan, hai người chúng ta chắc chắn sẽ bị người giết. Đương nhiên, ta cam đoan với người, ngày sau nếu có máu tươi, nhất định sẽ cho ngươi. Dù sao ngươi cũng thấy đấy, cừu gia của ta rất nhiều. Hồi lâu sau, Tán Thiên nói, được, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bắc giới. Qua nửa ngày, hắn tâm niệm vừa động. Kiếm dịp lập tức từ trên người hắn tróc ra, nhìn kiếm dịp trước mặt, Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lấy ra một trái tạo hóa quả. Thôn phệ. Dương Diệp tâm niệm vừa động, kiếm dịp bộc phát ra một đạo kiếm quang, bao vây tạo hóa quả lại. Rất nhanh, ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, tạo hóa quả hóa thành năng lượng màu vàng chui vào kiếm dịp. Năng lượng màu vàng vừa chui vào kiếm dịp, toàn bộ kiếm dịp tập tức trung trung kịch kiệt, ở phía trên xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng, túc trước nữ tử thần bí nói tạo hóa quả có thể tăng đẳng cấp huyền bảo, hắn không biết đối phương nói có phải thật hay không, nếu như thật cũng may, nhưng nếu như giả dối, vậy thì thiệt thòi chết a. Tạo hóa quả hắn tổng cộng có 5 trái, mình ăn một quả, Lục Uyển Nhi một quả, chỉ còn lại có 3 quả. Hiện tại lại dùng một quả, hắn chỉ còn tại có 2 quả, tạo hóa quả năng lượng tinh thuần, đừng nói hiện tại chỉ là bán thánh. Coi như đạt tới thánh giả cũng khẳng định có hiệu quả. Nếu như có thể tăng lên kiếm dực, ngược lại cũng may, nếu như không thể tăng lên, hắn sẽ thật sự thổ huyết. Sở dĩ muốn tăng lên kiếm dực, tự nhiên là bởi vì nửa tháng sau tỷ thí, hắn không úy kỵ Lâu Thiên Tiêu, nhưng hắn sẽ không khinh thị đối phương, càng sẽ không khinh thị Vân Tiêu Thánh Điện. Tuy ở Bắc Giới có Vô Cực Ma Tông kiềm chế Vân Tiêu Thánh Điện, nhưng hắn sẽ không ký thác hy vọng vào trên thân người khác. Người tốt nhất là dựa vào chính mình, ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, kiếm dực trung trung càng kịch liệt, thời gian dần trôi qua, Dương Diệp phát hiện, kiếm dực đang lột xác, phát hiện một màn này, Dương Diệp cuồng hỉ. Chương 2010, kiếm dực tiến giai. 2. Kiếm dực vốn là thần cấp trung phẩm, thúc dục, tốc độ viễn siêu thánh giả, nếu như nó có thể tăng lên tới thần cấp thượng phẩm, này sẽ kinh khủng cỡ nào, nếu như tăng thêm tốc chi pháp tắc thì sao? Nghĩ vậy. Dương Diệp không khỏi có chút hưng phấn lên. Ngoại vật là phụ trợ, điểm ấy hắn tự nhiên biết rõ, hắn cũng sẽ không quá độ ỷ lại ngoại vật, nhưng nếu như hoàn toàn không cần ngoại vật, hắn chính là đầu bả đậu rồi. Ngoại vật có thể dùng, chỉ là không thể ỷ lại, kiếm dịp lột xác, Dương Diệp cũng không có nhàn rỗi, hắn xếp bằng ở đấy, tiếp tục dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể. Lực lượng thân thể càng mạnh, giới hạn pháp tắc lại càng mạnh, tóm lại, hiện tại mục tiêu của hắn là trở nên mạnh mẽ, để cho mình biến thành càng mạnh hơn nữa. Thời gian một ngày đi qua, thân thể Dương Diệp ở dưới tinh thần chi lực rèn luyện, cũng càng ngày càng mạnh. Mà kiếm dực ở dưới tạo hóa quả cải tạo, tuy còn không có lột xác thành thần cấp thượng phẩm, nhưng mặt ngoài đã nhiều hơn một tầng màu vàng kim nhạt hơi mỏng. Dương Diệp cảm giác, kiếm dực từ trong tới ngoài đang lột xác. Cái này để cho trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi, hiển nhiên, tạo hóa quả có tác dụng, hắn không có uổng phí một trái tạo hóa quả. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp ngoại trừ điên cuồng luyện thể, là tu luyện cử trọng nhược khinh cùng cử khinh nhược trọng, hai cái này hắn đã có thể nắm giữ, nhưng còn có thể làm rất tốt, hắn càng luyện hai cái này, lại càng cảm giác mình khống chế lực lượng còn có rất nhiều chưa đủ. Nhưng tiếc là lúc này nữ nhân thần bí kia không ở đây, bằng không thì hắn nhất định có thể tăng lên hơn nữa. 10 ngày sau, Dương Diệp đứng ở trên một ụ đá, mang thần kiếm chỉ xéo mặt đất, hai mắt khép hờ, cả người như nhập định. Không biết qua bao lâu, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, mang thần kiếm mạnh mẽ chém về phía trước. Chỗ mũi kiếm của mang thần kiếm, xuất hiện một chấm đen, đó là không gian nghiền nát hình thành. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Dương Diệp hiện lên vui vẻ, nếu là lúc trước, lực lượng một kiếm này của hắn, tuyệt đối có thể chấn tan không gian chung quanh mấy chục ngàn trượng. Nhưng hiện tại, hắn có thể làm cho lực lượng của mình không tiết ra ngoài chút nào, để cho lực lượng chính thức tập trung ở một điểm. Lực lượng giống như, nhưng trải qua điều khiển bất đồng, lại có thể phát huy ra lực phá hoại cách biệt một trời. Nhìn mang thần kiếm trong tay mình, Dương Diệp thấp giọng nói, lúc này thân thể của ta tuyệt đối không kém thần dũng cảnh, mà ta hiện tại điều khiển lực lượng, cũng viễn siêu lúc trước. Hiện tại nếu như ta thi triển giới hạn pháp tắc, nhất định có thể tăng lên 35 đến 40 lần. Nếu như vẫn còn ở thế giới kia, một quyền này của ta, nói không chừng có thể trực tiếp phá vỡ thế giới đó. Nói đến đây, Dương Diệp hít sâu một hơi, thánh giả, hôm nay trong mắt ta, cũng không coi là cái gì. Hiện tại nếu để cho hắn cùng với một thánh giả solo, hắn có lòng tin không sử dụng kiếm kỹ, chỉ bằng vào thân thể liền diệt sát đối phương, hơn nữa căn bản không cần phí bao nhiêu lực lượng. Giống như hiện tại, hắn đã hoàn toàn viễn siêu khôi lỗi thánh giả. Nhục thể của hắn từng ở dưới gợn sóng của ảnh nhân, yếu ớt như giấy, nhưng hiện tại, gợn sóng kia đối với hắn đã không có uy hiếp quá lớn. Hiện tại, hắn không cần thi triển tinh thần hộ thể thuật cũng có thể chống cự gợn sóng công kích. Đúng lúc này, kiếm dực đột nhiên bộc phát ra kiếm minh. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, thân hình khẽ động, đi vào trước mặt kiếm dực, khi nhìn thấy kiếm dực, Dương Diệp cuồng hỉ. Lúc này hình dạng của kiếm dực cùng nguyên lai không có gì khác nhau, bất đồng chính là, lúc này mặt ngoài kiếm dực phản phất như bị bao một tầng hoàng kim, hiện lên màu vàng kim óng ánh. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm dực đã thành thần cấp thượng phẩm. Dương Diệp tâm niệm vừa động, kiếm dực lập tức bay đến trên người hắn, sau một khắc, kiếm dực biến ảo thành cánh chim. Đi, Dương Diệp nói xong, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài vạn dặm. Phía sau hắn là một vết nứt không gian dài gần vạn dặm, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, không gian thừa nhận không nổi tạo thành. Thật nhanh. Trong mắt Dương Diệp có vẻ hưng phấn, hiện tại tốc độ của hắn, thánh giả cho dù thúc ngựa cũng cản không nổi. Nếu là lúc trước, hắn thi triển kiếm dực, thân thể tuyệt đối sẽ bị xé nứt, bởi vì tốc độ quá nhanh, không chỉ không gian không chịu nổi, thân thể chính hắn cũng không chịu nổi. Nhưng hiện tại, nhục thể của hắn viễn siêu lúc trước. Tuy tốc độ này để cho thân thể hắn có chút không khỏe, nhưng lại không có vấn đề gì lớn. Quan trọng nhất là, khi tốc độ đạt tới trình độ nhất định, và có thể sinh ra lực lượng cùng sức bật không gì sánh kịp. Nếu như hắn đang thi triển nhất niệm thuấn sát gia trì kiếm dực, nhất niệm thuấn sát không chỉ uy lực tăng lên mấy lần, tốc độ ít nhất cũng sẽ tăng lên mấy gần. Có thể nói, một kiếm này, hoàn toàn có thể đơn giản chém giết cường giả thánh giả cảnh bình thường. Bất quá có một khuyết điểm. Chính là tiêu hao huyền khí thật sự quá kinh khủng, thi triển một lần, huyền khí của hắn đã bị rút đi 1/4, nếu như thi triển nhất niệm thuấn sát, đoán chừng một lần sẽ tháo nước 1/3 huyền khí của hắn. Nếu như không phải hắn đã tấn thẳng đến bán thánh cao cấp, thì căn bản không dám loạn dùng kiếm dực này. Dương Diệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bắt giới, trong mắt hiện lên hàn mang. An Nam tỉnh, chờ ta. Lâu Thiên Tiêu, ngươi cũng chờ đấy. Chẳng lẽ sát thần đại danh đỉnh đỉnh, cũng chỉ có chút bổn sự ấy sao? Thật là làm cho ta có chút thất vọng. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, chẳng biết lúc nào, một nữ tử xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Chương 2011, Lâu Thiên Tiêu, ta đã đến. Một, nữ tử mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, dáng người thon thả, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, toàn thân cao thấp tản ra mỹ ý như có như không. Dương Diệp đánh giá đối phương, sau đó nói, ta xác định ta không biết ngươi. Yêu hồ tộc, Vân Hận Thiên. Nữ tử nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ngươi chính là người Lâu Thiên Tiêu muốn kết hôn. Xác thực là vậy, Vân Hận Thiên nói. Dương Diệp nói, ta nghĩ ngươi không phải tới tìm ta nói chuyện phím, nói chính sự đi. Ta không muốn gả cho Lâu Thiên Tiêu. Vân Hận Thiên nói, nhưng yêu hồ tộc ta không có lựa chọn, không quan hệ tới ta, không phải sao? Dương Diệp nói, nếu như ngươi có thể giết hắn, ta dĩ nhiên là không cần gả cho hắn rồi. Vân Hận Thiên nói rõ ý đồ ngươi đến, bằng không thì lập tức ly khai. Dương Diệp nói, Vân Hận Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, không phải sao? Dương Diệp cười nhẹ nói, trực giác nói cho ta biết, ngươi không có thành ý, hoặc là nói, ngươi muốn lợi dụng ta. Muốn hợp tác, không phải là không thể được, nhưng ta hy vọng chúng ta đều có thể chân thành, ta không thích âm mưu quỷ kế. Ta muốn nhìn thấy thực lực chân thật của ngươi, mới có thể quyết định chúng ta rốt cuộc nên hợp tác hay không. Vân Hận Thiên nói, nếu như thực lực của ngươi như vừa rồi, chúng ta xác thực không cần phải nói chuyện nữa. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn chứng kiến thực lực chân thật của ta đâu. Dương Diệp nói, nếu như ta rất muốn nhìn thì sao? Vân Hận Thiên nói, ta sợ ngươi sẽ chết. Dương Diệp nói. Vân Hận Thiên nhìn Dương Diệp không nói. Hồi lâu sau nàng nói, ngươi rất tự tin giống như Lâu Thiên Tiêu, nhưng hắn tự tin, là vì hắn có lực lượng cùng vốn liếng tự tin. Mà ngươi, thứ cho ta nói thẳng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng giết cái thánh giả, liền cảm giác mình rất lợi hại đi à nha, muốn thử một chút không? Dương Diệp nói. Rất muốn nữ tử nói, nữ tử vừa nói xong, đồng tử nàng kịch liệt co rụt lại, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt nàng, mà cùng lúc đó, mi tâm nàng đang bị một thanh kiếm chống đỡ. Dương Diệp thu kiếm nói thật, ta không biết yêu hồ tộc ngươi có thể giúp ta cái gì. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Vân Tiêu Thành có một thượng cổ thần trận, một khi trận này mở ra, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào Vân Tiêu Thành. Trừ cái này ra, trận này còn có thể trấn áp cường giả thánh giả cảnh. Trận này, đã từng có vài chục tên thánh giả liên hợp công kích cũng không thể công phá. Mà ta, có thể phá vỡ trận này. Vân Hận Thiên nói, Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Vân Hận Thiên nói, vì cái gì? Bởi vì trận này là tổ tiên ta kiến tạo, mà ta ở Thiên Hồ tộc, trận đạo tạo nghệ mạnh nhất. Nếu như ngươi không tin, có thể lui về sau hai bước. Vân Hận Thiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Hận Thiên, sau đó xoay người đi về phía trước hai bước, đột nhiên, hắn nhướng mày, bởi vì không gian trước mặt hắn bóp méo lên. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp rút kiếm mạnh mẽ chém xuống một cái. Kiếm khí xẹt qua, không gian trước mặt hắn lập tức bị xé nứt, nhưng rất nhanh, những không gian kia lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp mày nhíu càng sâu, sau một khắc, kiếm giáp trên người hắn mạnh mẽ bộc phát ra, vạn đạo kiếm quang kích xạ. Lập tức xé rách không gian nát bấy, nhưng những không gian kia bị thiên đạo pháp tắc chữa trị, cũng bắt đầu vặn vẹo, ngăn cản. Dương Diệp quay người nhìn về phía Vân Hận Thiên cách đó không xa nói, để cho ta có chút kinh ngạc. Vân Hận Thiên vung tay phải lên, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh nói, bất quá là điêu trùng tiểu kỷ mà thôi. Ngươi là một người ngay thẳng, ta cũng không vòng vo, ngươi tiến về Vân Tiêu Thánh Điện, nếu như ngươi có thể giết Lâu Thiên Tiêu, ta sẽ lập tức đứng ở bên ngươi. Nhưng nếu như ngươi giết không được hắn, cái kia thật có lỗi, chúng ta hôm nay coi như chưa thấy qua, lần này ngươi tới, là đại biểu Thiên Hộ tộc, hay là chính ngươi? Dương Diệp nói, chính mình. Vân Hận Thiên nói, nhưng nếu như ngươi có thể giết Lâu Thiên Tiêu, ta cam đoan, Thiên Hộ tộc sẽ lập tức đứng ở bên ngươi. Dương Diệp nhìn Vân Hận Thiên hồi lâu, sau đó nói, có thể. Vân Hận Thiên trầm giọng nói, Dương Diệp, ngươi phải hiểu được một sự tình, lúc này đây, các ngươi luận võ. Không chỉ là sự tình hai người các ngươi, càng quan hệ đến tương lai của toàn bộ Thanh Châu. Nói đơn giản một chút là, nếu như ngươi chết, toàn bộ Thanh Châu chính là thiên hạ của Vân Tiêu Thánh Điện. Khi đó ở Thanh Châu, không người nào dám hoặc có năng lực vi phạm Vân Tiêu Thánh Điện, ta thật không muốn làm chú cứu thế. Dương Diệp nói, Vân Hận Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, Vân Tiêu Thánh Điện gặp lại. Nói xong, nàng quay người biến mất ngay tại chỗ, Vân Hận Thiên đi rồi, Dương Diệp về tới Vân Hải Thành. Vừa tới Vân Hải Thành, cường giả của Cổ Kiếm Trai liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiều nay chúng ta cùng ngươi đi Vân Tiêu Thánh Điện, Kiếm Vô Trần nhìn thấy Dương Diệp lúc, câu nói đầu tiên. Việc này không có quan hệ gì tới Cổ Kiếm Trai, các ngươi không cần phải lẫn vào vũng nước đục. Dương Diệp nói, ngươi bây giờ còn là đệ tử Cổ Kiếm Trai ta. Kiếm Vô Trần nói, tự nhiên. Dương Diệp gật đầu nói, Kiếm Vô Trần cười nói, ngươi đã là đệ tử Cổ Kiếm Trai ta, vậy làm sao có thể nói cùng Cổ Kiếm Trai ta không quan hệ. Việc này chúng ta đã quyết định, ngươi cũng đừng từ chối, ngươi muốn làm, là ở Vân Tiêu Thánh Điện đánh bại Lâu Thiên Tiêu. Nếu như ngươi đánh bại hắn, Cổ Kiếm Trai chúng ta nhất định danh chấn Thanh Châu. Nếu ta giết hắn thì sao? Dương Diệp nói, nghe vậy, dáng tươi cười trên mặt đám người Kiếm Vô Trần dần dần biến mất, sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, vậy thì giết. Trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, lúc này Kiếm Vô Trần lại nói, ta biết rõ, nếu đối phương có cơ hội giết ngươi, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đã như vậy, ngươi cần gì phải hạ thủ lưu tình, đa tạ. Dương Diệp nói, hắn biết rõ, Kiếm Vô Trần nói như vậy, là đại biểu Cổ Kiếm Trai ủng hộ hắn. Mà Cổ Kiếm Trai muốn làm quyết định này, nhất định là không dễ, phải biết Vân Tiêu Thánh Điện là Thanh Châu đệ nhất thế lực A. Chương 2012, Lâm Thiên Tiêu, ta đã đến. Hai, được rồi, cái này cho ngươi. Lúc này, tay phải của Cổ Chân Nhân đột nhiên vung lên, một đạo kiếm quang lấp lóe, sau đó một hộp kiếm toàn thân xanh đậm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Chính mình mở ra nhìn xem. Cổ Chân Nhân cười nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, thò tay nắm hộp, tâm niệm vừa động. Ông! Đột nhiên hộp đựng kiếm bộc phát ra một đạo kiếm minh, sau đó hơn 3.000 đạo kiếm quang phóng lên trời, phía chân trời, kiếm quang tán đi, hơn 3.000 thanh kiếm lớn nhỏ, dài ngắn đồng dạng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. 3.600 thanh huyền kiếm tiên giai thượng phẩm, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn, hắn không nghĩ tới. Cổ Chân Nhân tạo ra cho hắn hơn 3.000 thanh kiếm tiên giai thượng phẩm. Trong hộp kiếm này, chất chứa một bộ kiếm trận, tên Thập Phương Sát Trận, thúc dục, trong phạm vi ngàn trượng sẽ hoang tàn. Trận này nếu do kiếm ý hư vô cảnh đến thúc dục, uy lực không thua kiếm kỹ thần cấp thượng phẩm, thậm chí còn hơn. Bất quá nhớ lấy, trận này cực kỳ tiêu hao huyền khí, không được đơn giản thi triển, để tránh khí kiệt. Cổ Chân Nhân trầm giọng nói. Có thể so với huyền kỹ thần cấp thượng phẩm, trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, sau đó nói, ta thử xem. Nói xong, Dương Diệp muốn thúc giục, lúc này đám người Cổ Chân Nhân vội vàng nói, thử cái đầu của ngươi a, ngươi muốn hủy diệt Vân Hải Thành sao, Dương Diệp. Cổ Chân Nhân tức giận nói, trận này uy lực cực lớn, hoàn toàn có thể đơn giản xoắn giết cường giả thánh giả, hộp kiếm là cho ngươi dùng để bảo vệ tánh mạng đấy, hiểu chưa, Dương Diệp tâm niệm vừa động. 3.600 thanh tiên kiếm ở phía chân trời lập tức bay trở về hộp kiếm, thu lại hộp kiếm, Dương Diệp nhìn về phía Cổ Chân Nhân cùng Kiếm Vô Trần nói, đa tạ muốn thật cảm tạ, thì theo chúng ta còn sống trở về. Kiếm Vô Trần nói, Dương Diệp cười nói, cái này còn không đơn giản, ha ha. Đám người Kiếm Vô Trần cười ha hả, khỏi cần phải nói, Dương Diệp tự tin để cho bọn hắn cực kỳ tán thưởng. Sau khi nói chuyện phiếm với đám người Kiếm Vô Trần, Dương Diệp về tới Vân Hải Lâu. Trong phòng chỉ có ba người, Dương Diệp, Lục Uyển Nhi, Ngọc Vô Song. Hai người các ngươi không thể đi, cứ quyết định như vậy. Dương Diệp nói. Chúng ta sẽ không đi, Ngọc Vô Song nói, nhưng người nhất định phải trở về. Dương Diệp kinh ngạc. Ngươi, lúc nào các ngươi dễ nói chuyện như vậy, Ngọc Vô Song trừng hắn nói, lần này đi, đều là thánh giả, chúng ta đi, sẽ chỉ là liên lụy, chúng ta thực lực yếu, không cách nào trợ giúp ngươi cái gì. Duy nhất có thể làm, là không liên lụy ngươi, không để cho ngươi phiền toái. Dương Diệp thò tay vuốt vuốt đầu Ngọc Vô Song nói, ta đi rồi, thánh giả mãn tộc sẽ âm thầm bảo hộ Vân Hải Thành, các ngươi không cần lo lắng. Bên thanh đạo môn thì sao? Lục Uyển Nhi đột nhiên nói, ta sẽ xử lý tốt. Dương Diệp nói. Lục Uyển Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp, khẽ gật đầu. Ngày thứ hai, thanh đạo môn. Thanh đạo môn môn chủ đi ra gặp mặt. Sáng sớm, trên đường phố đột nhiên vang lên một giọng nói. Tất cả đệ tử Thanh Đạo môn kinh hãi, nhao nhao bay lên không, ở trên không, một nam tử thanh y lăng không mà đứng, người này, mọi người cũng không xa lạ gì, đúng là Dương Diệt. Sáu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đối diện Dương Diệt, sáu người đúng là sáu gã thánh giả còn lại của Thanh Đạo môn, trung niên cầm đầu đúng là Thanh Đạo môn môn chủ. Như thế nào, Dương Diệt, chẳng lẽ ngươi ngay cả Thanh Đạo môn ta cũng không buông tha? Thanh Đạo môn môn chủ lạnh nhạt nói. Dương Diệt nói, ngày mai ta muốn đi bắt giới đánh với Lâu Thiên Tiêu một trận, nhưng ta không yên lòng Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai, nguyên nhân nha, tự nhiên là bởi vì Thanh Đạo môn ngươi, sau đó thì sao? Thanh Đạo môn môn chủ nói, sau đó ta hy vọng trong khoảng thời gian ta ly khai này, Thanh Đạo môn các ngươi có thể như trước kia an phận thủ thường. Dương Diệt nói, Dương Diệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh Đạo môn môn chủ trầm giọng nói, ngươi. Ngươi chỉ cần nói làm được hay không là được rồi. Dương Diệt đã cắt đứt Thanh Đạo môn môn chủ nói, nếu ta làm không được thì sao? Thanh Đạo môn âm thanh hung dữ nói, Dương Diệt khẽ gật đầu, tay phải vung lên, mười ảnh nhân khôi lỗi, bảy tên thánh giả cổ kiếm trai, còn có sáu gã thánh giả mãn tộc xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người của Thanh Đạo môn sắc mặt đại biến. Hiện tại, có thể làm được hay không? Dương Diệt nhìn Thanh Đạo môn môn chủ, sắc mặt bọn người Thanh Đạo môn môn chủ khó coi tới cực điểm, hồi lâu, Thanh Đạo môn môn chủ không cam lòng gật đầu, muốn nói gì, nhưng Dương Diệt lại nói, ta muốn không phải lời hứa của ngươi. Thanh Đạo môn môn chủ hơi sững sờ, đúng lúc này, một lão giả hư ảo xuất hiện. Nhìn thấy lão giả này, tất cả đệ tử Thanh Đạo môn, kể cả Thanh Đạo môn môn chủ ở trong bảy tên thánh giả đều vội vàng bái xuống, bái kiến tổ sư. Lão giả không có để ý mọi người Thanh Đạo môn, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệt, hồi lâu, hắn khẽ gật đầu nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, đợi một thời gian, những lão gia hỏa chúng ta chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi rồi. Dương Diệt nói, ta không có ý đối địch với Thanh Đạo môn, càng không có ý xưng bá Nam giới hoặc Thanh Châu, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thanh Đạo môn đừng đến chọc ta. Thanh Đạo môn tổ sư nhìn Dương Diệt hồi lâu, sau đó nói, chỉ cần ngươi còn sống, Thanh Đạo môn ta sẽ không đối địch Vân Hải Thư Viện cùng Cổ Kiếm Trai. Dương Diệt nhẹ gật đầu, sau đó cùng mọi người quay người rời đi. Lời nói của ta các ngươi đã nghe chưa? Lão giả đột nhiên nói. Đám người Thanh Đạo môn môn chủ vội vàng gật đầu, từ nay về sau, chỉ cần kẻ này còn sống, Thanh Đạo môn ta nhượng hắn ba phần. Lão giả nói xong, lập tức biến mất. Một ngày sau, trong Vân Hải Thành đột nhiên lao ra mấy đạo kiếm quang, kiếm quang xẹt qua trường không, thoáng cái liền biến mất ở phía chân trời. Lâu Thiên Tiêu, ta đến rồi. Chương 2013, kiếm nơi tay, không sợ không sợ. 1. Bắc giới, Vân Tiêu Thành. Nếu như nói Vân Hải Thành là Nam giới đệ nhất thành, như vậy Vân Tiêu Thành không thể nghi ngờ là Thanh Châu đệ nhất thành. Với tư cách đại bản doanh của Thanh Châu đệ nhất thế lực, quy mô của Vân Tiêu Thành không thể bảo là không lớn, chiếm diện tích mấy vạn dặm, về phần độ cao, như kỳ danh, độ cao gần ngàn trượng, thẳng vào Vân Tiêu. Thanh Châu từ khi có lịch sử đến nay, nhân yêu cùng tồn tại, nhân tộc ở trước mặt yêu tộc, số lượng không có ưu thế, trên thực lực càng không có ưu thế, bởi vậy đô thành từng thế lực đều kiến tạo chắc chắn. Ngoại trừ phương diện chắc chắn, phương diện phòng ngự cùng công kích cũng sẽ rất chăm chút. Mà ở trong thế giới nhân loại, Vân Tiêu Thành không thể nghi ngờ là đô thành tốt nhất Thanh Châu. Nghe đồn, nếu đại trận trong Vân Tiêu Thành mở ra, cho dù năm tên thánh giả liên thủ cũng khó rung chuyển. Bốn phía Vân Tiêu Thành mỗi một mặt đều có năm cửa thành, mỗi một cửa thành rộng gần trăm trượng. Ngày hôm nay, 20 của thành bị người cùng yêu từ các nơi của Thanh Châu đến vậy chật ních. Hôm nay đối với Thanh Châu mà nói, không thể nghi ngờ là một lễ lớn. Bởi vì hôm nay là ngày hai yêu nghiệt của Thanh Châu quyết chiến. Lâu Thiên Tiêu rất sớm trước đã là Thanh Châu đệ nhất thiên tài, cũng cùng thánh giả giao thủ qua, càng đi qua trung thổ thần châu trong truyền thuyết, thực lực thâm bất khả trắc. Mà Dương Diệt, tuy cuộc khởi không đến 2 năm, nhưng danh tiếng cơ hồ đã vượt qua Lâu Thiên Tiêu. Bất kể là từng một mình đánh lên Thanh Đạo môn, hay ở bên ngoài Vân Hải Thành một người đồ sát mấy chục vạn yêu thú, những sự tình này đều đủ để chứng minh thực lực khủng bố. Đương nhiên, quan trọng nhất là hắn dùng thực lực bán thánh chém giết thánh giả. Dùng thực lực bán thánh chém giết thánh giả. Cái này ở toàn bộ Thanh Châu, chưa bao giờ xuất hiện qua, có thể nói, Dương Diệt là đệ nhất nhân. Hai yêu nghiệt như vậy muốn solo, không chỉ nhân tộc, ngay cả yêu tộc cũng nhẫn không được tới quan sát. Bởi vậy hôm nay Vân Tiêu Thành có thể nói là người ta tấp nập, cũng may Vân Tiêu Thành đủ lớn, đương nhiên, chủ yếu là bởi vì người đến cơ bản đều có chút thực lực, phải biết muốn từ các nơi của Thanh Châu đuổi tới Vân Tiêu Thành, không có chút thực lực là căn bản không có khả năng. Về phần những thế lực yếu, tự nhiên là không cách nào chạy đến. Vân Tiêu Điện, lúc này ở trên Vân Tiêu Điện giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều dán chữ hỷ, không có bởi vì Dương Diệp sắp tới mà khẩn trương chút nào. Phía trước đại điện, là một quảng trường dài rộng gần ngàn dặm, ở trung ương quảng trường, là một sân khấu chiếm diện tích khoảng chừng mấy ngàn trượng. Đây là bởi vì Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu muốn tỉ thí mà tạm thời kiến tạo ra đài luận võ. Ở bốn phía luận võ đài, là mấy ngàn thị vệ mặc khôi giáp màu vàng, tay cầm trường thương. Toàn bộ là bán thánh cao cấp, hơn nữa trên người mang theo khí tức lăng lệ ác liệt. Trên hư không, ở trong hư không vô tận, đứng một mỹ phụ. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn xa xa, rất nhanh, một trung niên xuất hiện. Yêu Hồ Vương, người tới ngược lại rất sớm. Tao niên nam tử cười nói. Mỹ phụ nhìn thoáng qua trung niên nam tử nói, Ma Sư Vương, đối với Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu này, người xem như thế nào? Ma Sư Vương trầm ngâm hồi lâu nói, Dương Diệp này, thân phận thần bí, về phần thực lực, bình tĩnh mà xem xét, kẻ này thực lực quả thực yêu nghiệt đến cực điểm, tuy hắn chỉ là một bán thánh cao cấp. Nhưng ở Thanh Châu chúng ta, ngoại trừ Tu La Vương, Vân Tiêu Thánh Điện còn có hai lão bất tử của Vô Cực Ma Tông, chỉ sợ không có một thánh giả nào có thể chiến thắng hắn, ta không được, ngươi cũng không được. Thật mạnh như vậy. Yêu Hồ Vương cau mày nói. Mãn tộc tộc trưởng bị hắn một kiếm miểu sát, Ma Sư Vương lạnh nhạt nói, ta và ngươi xác thực mạnh hơn mãn tộc tộc trưởng, nhưng ngươi có thể miểu sát mãn tộc tộc trưởng sao? Yêu Hồ Vương có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không thể, Ma Sư Vương trầm giọng nói, thực lực kẻ này, kỳ thật đã có thể so với một ít thiên tài của Trung Thổ Thần Châu, đặc biệt là kiếm đạo của người này, ta không biết ở Trung Thổ Thần Châu tính toán trình độ gì, nhưng tại Thanh Châu chúng ta, coi như là tổ sư của cổ kiếm trai ở cái tuổi này, cũng không bằng hắn, Yêu Hồ Vương trầm ngâm hồi lâu nói, Lâu Thiên Tiêu thì sao? Người này, so với Dương Diệp càng thêm thần bí, cũng càng thêm đáng sợ. Ma Sư Vương trầm giọng nói. Vì sao? Yêu Hồ Vương nói, dùng hệ thống tình báo của Vân Tiêu Thánh Điện, Lâu Thiên Tiêu không có khả năng không biết thực lực của Dương Diệp, mà ở dưới tình huống biết rõ, hắn yên nguyên dám khiêu chiến Dương Diệp. Mà lão bất tử của Vân Tiêu Thánh Điện lại không ngăn cản, ngươi nói, lão bất tử kia cùng Lâu Thiên Tiêu là đầu bị cửa kẹp, còn vì yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Ma Sư Vương nói, nghe vậy, Mỹ Phụ khẽ gật đầu nói cách khác. Dương Diệp kia căn bản không có hy vọng, đúng không? Yêu Hồ Vương, tự hồ ngươi nghĩ Dương Diệp kia thắng. Ma Sư Vương nói, cái này không đúng a. Yêu Hồ tộc ngươi, Thiên Hổ tộc còn có Cùng Tượng tộc không phải đã cùng Vân Tiêu Thánh Điện triệt để đứng chung một chỗ sao? Hận Thiên không muốn gả cho Lâu Thiên Tiêu, Yêu Hồ Vương nói. Nói cũng đúng, tuy Lâu Thiên Tiêu là nhân Trung Long Phượng, nhưng hắn lấy nữ nhân, chẳng qua là muốn lợi dụng nữ nhân tới tăng lên thực lực. Nếu con gái của ngươi gả cho hắn, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Nhưng lúc này Thiên Hổ tộc cùng Cuồng Tượng tộc đã triệt để đứng ở bên Vân Tiêu Thánh Điện, dùng thực lực của Thiên Hổ tộc ngươi, căn bản không cách nào chống lại Vân Tiêu Thánh Điện, cho dù tăng thêm Ma Sư tộc ta cũng không được. Ma Sư Vương nói, nhưng nếu Dương Diệp thật giết Lâu Thiên Tiêu thì sao? Yêu Hồ Vương đột nhiên nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ma Sư Vương nói, cho dù hắn có thể chiến thắng Lâu Thiên Tiêu, cũng căn bản không có khả năng giết Lâu Thiên Tiêu. Đừng quên, nơi này là Vân Tiêu Thánh Điện. Còn một điều, nghe đồn Lâu Thiên Tiêu ở Trung Thổ Thần Châu được truyền thừa cường đại, nếu như là thực, Dương Diệp kia chỉ sợ là một chút phần thắng cũng không có. Chương 2014, kiếm nơi tay, không sợ không sợ. 2. Truyền thừa. Yêu Hồ Vương nói, ta cũng nghe qua, chỉ là không biết truyền thừa gì, có thể lưu lại truyền thừa, liền ý nghĩa có chính thống. Mà có thể được chính thống, ít nhất cũng là cường giả trên thánh giả. Mà ở Trung Thổ Thần Châu, cường giả trên thánh giả, kỳ thật thực lực chỉ sợ là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Mà nếu Lâu Thiên Tiêu đạt được cường giả loại này truyền thừa, thực lực chỉ sợ đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Mà Sư Vương trầm giọng nói, tóm lại, sau ngày hôm nay, chỉ sợ Thanh Châu sẽ thay đổi thời tiết. Hắn đến rồi. Yêu Hồ Vương đột nhiên nhìn về phía xa. Vân Tiêu Thành. Dương Diệp đến rồi, trong thành, không biết ai rống lên một tiếng, lập tức, vô số người nhìn lại. Bên ngoài cửa thành, một nam tử mặc thanh y, lưng vác hộp kiếm màu xanh đang đi về phía Vân Tiêu Thành. Dương Diệp, người này là Dương Diệp, ta đã thấy hắn, chính là hắn lúc trước một kiếm chém giết thánh giả, lúc ấy thật sự là sáng mù mắt ta. Tuy không biết thực lực chân chính của hắn như thế nào, nhưng dám đến Vân Tiêu Thánh Điện cùng Lâu Thiên Tiêu quyết chiến, phần gan dạ này, cũng đủ để cho người bội phục. Phải biết, đây chính là địa bàn của Vân Tiêu Thánh Điện a. Cái này là phong thái kiếm tu. Kiếm nơi tay, không sợ không sợ. Bất kể như thế nào, hôm nay trận chiến này, chắc chắn danh truyền thiên cổ. Trên đài tỷ võ, nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, khóe miệng Lâu Thiên Tiêu nổi lên dáng tươi cười. Ở bên cạnh Lâu Thiên Tiêu có hai thanh niên nam tử bên trái mặc áo bào xanh, ánh mắt ở trên người Dương Diệp đánh giá thoáng một phát nói, Thiên Tiêu huynh, cái này là Dương Diệp, ta xem cũng không có gì xuất chúng a. Hổ nha, ngươi cũng đừng xem thường hắn, hắn là chém giết qua thánh giả. Thanh niên bên phải cười nói. Thánh giả, khóe miệng Hổ Nha nổi lên khinh thường nói, Vân Tượng, ngươi sợ thánh giả. Ba người chúng ta lưu lạc trung thổ thần châu, ai không giết qua thánh giả? Nam tử tên là Vân Tượng cười cười, không nói, Hổ Nha cười lạnh nói, buồn cười chính là Dương Diệp này, giết một thánh giả, liền cho là mình vô địch thiên hạ, quả nhiên là vô tri. Vô tri cũng không đáng sợ, nhưng sợ chính là mình không biết mình vô tri. Vân Tượng lạnh nhạt nói, không làm thấp đi người này, thực lực của người này ở Thanh Châu, xác thực là không tệ. Mà ở Thanh Châu, thế hệ trẻ tuổi, nếu như nói còn có người có tư cách cùng Thiên Tiêu huynh chiến một trận, không phải người này không ai có thể hơn, ta cảm thấy hắn cũng không có tư cách cùng Thiên Tiêu huynh chiến một trận. Để cho ta tới chứng minh. Hổ Nha nói xong, thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía xa xa, rất nhanh, hắn chắn ở trước mặt Dương Diệp. Là Hổ Nha xếp hàng thứ nhất trong toàn vương, sao hắn ngăn Dương Diệp? Xem điệu bộ này là muốn cùng Dương Diệp trước tranh tài một hồi a. Hổ Nha nhận Lâu Thiên Tiêu làm đại ca, nói cách khác, thực lực người này không bằng Lâu Thiên Tiêu. Nếu như Dương Diệp ngay cả hắn cũng không thắng được, như vậy tỷ thí cũng không cần rồi, thắng hẳn không có vấn đề, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Hai người đều tà thiên tài, nếu quả thật chiến, chỉ sợ sẽ đánh một ngày một đêm, như vậy cũng tốt. Chúng ta có thể nhìn xem thực lực chân thật của Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, nhìn Hổ Nha nói, có việc, ta cảm thấy ngươi không có tư cách cùng Thiên Tiêu huynh chiến một trận, ngươi cảm thấy thế nào? Hổ Nha cười nói, ta cảm thấy ngươi tốt nhất là tránh ra. Dương Diệp nói, Hổ Nha chỉ mình nói, giết ta, ngươi có thể đi qua. Dương Diệp khẽ gật đầu, mạnh mẽ rút kiếm, sau đó thu kiếm, trực tiếp vượt qua Hổ Nha, tiếp tục đi lên phía trước. Mà Hổ Nha lại sững sờ tại nguyên chỗ, cũng không có ngăn cản Dương Diệp. Tất cả mọi người mộng rồi, khó hiểu nhìn Hổ Nha. Trên đài tỷ võ, hai mắt Lâu Thiên Tiêu nhíu lại, sau nửa ngày, khóe miệng của hắn nổi lên dáng tươi cười, nói khẽ, như vậy mới có chút ý tứ. Suy, sau lưng Dương Diệp, Hổ Nha ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cả người phân thành hai nửa, máu tươi như suối phun. Tỉnh, tỉnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hổ Nha bị miễu sát rồi, hồi lâu sau, có người nói một câu. Mà lúc này, Dương Diệp đã tới dưới luận võ đài. Lâu Thiên Tiêu bao quát lấy Dương Diệp nói, ngươi thật khiến ta có chút. Làm gì nói nhảm. Ra, bây giờ chúng ta bắt đầu, Dương Diệp trực tiếp cắt đứt Lâu Thiên Tiêu nói, mạnh mẽ rút kiếm chém, kiếm minh vang lên, ý kiếm toái, kiếm khí ra. 90 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, chương 2015, bản năng phép tắc. Một kiếm này, nhanh đến mức tận cùng, ngay cả thánh giả cũng không thể lấy mắt thường nhìn, bọn hắn chỉ cảm nhận được một điểm quang điểm xuyên qua trên người Lâu Thiên Tiêu, sau đó Vân Tiêu Điện ở sau lưng Lâu Thiên Tiêu đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên. Vân Tiêu Điện không có bị hủy, bởi vì chẳng biết lúc nào, bề ngoài Vân Tiêu Điện nhiều hơn một màn năng lượng hào quang, màn hào quang kia chặn kiếm khí của Dương Diệp, bất quá lúc này màn hào quang che kín vết trạng, mà lúc này, không biết từ chỗ nào thổi tới một làn gió nhẹ. Một tiếng vang thật lớn, màn hào quang ầm ầm vỡ vụn. Đương nhiên, lúc này không có người đi quản vòng phòng hộ của Vân Tiêu Điện, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lâu Thiên Tiêu. Huyền giả bình thường vẫn còn ở trạng thái mộng bức, bởi vì bọn hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Mà cường giả thánh giả cảnh thì thần sắc ngưng trọng lên, một kiếm này, coi như là bọn hắn, cũng không có tin tưởng ngăn cản. Một kiếm này, có thể tru thánh, nhưng lúc này ánh mắt chúng thánh lại không rơi vào trên người Dương Diệp. mà rơi vào trên người Lâu Thiên Tiêu. Bởi vì Lâu Thiên Tiêu không có sự tình, yên lặng một cái chớp mắt, Lâu Thiên Tiêu đột nhiên cười nhẹ nói, Dương Diệt, một kiếm này của ngươi so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, ngươi xem, Vân Tiêu Điện chúng ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi phá hủy, phải biết rằng, lồng năng lượng của Vân Tiêu Điện có thể thừa nhận được tối thiểu 5 tên thánh giả liên thủ công kích, hôm nay lại bị ngươi một chiêu phá hủy. Bản năng pháp tắc trong truyền thuyết. Trên hư không, thần sắc của Kiếm Vô Trần vô cùng ngưng trọng. Bản năng pháp tắc. Một gã thánh giả sau lưng Kiếm Vô Trần khó hiểu hỏi. Kiếm Vô Trần hít sâu một hơi nói, pháp tắc này ta cũng chỉ nghe qua, chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới hôm nay gặp được, pháp tắc này chỉ có một công hiệu, chính là tăng bản năng lên tới cực hạn. Giải thích đơn giản một chút, nếu tay của chúng ta chạm vào lửa, sẽ bản năng rụt về. Pháp tắc này, chỉ cần bất lợi cho hắn, hắn đều có thể ở trước tiên cảm ứng được, hơn nữa bản năng làm ra lựa chọn có lợi nhất đối với mình. Nói đến đây, Kiếm Vô Trần dừng một chút, sau đó trầm giọng nói, người có được pháp tắc như thế, có lẽ đã dựng ở thế bất bại. Trừ khi đối thủ của hắn có thực lực áp đảo, bằng không thì, nghe vậy, thần sắc mọi người đều chìm xuống. Phía dưới, Dương Diệt nhìn Lâu Thiên Tiêu hồi lâu, sau đó thả người nhảy lên, rơi vào trên đài tỷ võ nói, không thể không nói, ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi, ta cũng vậy. Lâu Thiên Tiêu cười nói, bất quá với ta mà nói, đây là kinh hỷ. Dương Diệt nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân những người trước Vân Tiêu Điện, ở bên trái, là 15 lão giả mặc trường bào màu trắng, ở trước 15 lão giả, đứng hai trung niên khôi ngô, toàn bộ là cường giả thánh giả cảnh. Trong hai trung niên khôi ngô, người bên trái cực kỳ tương tự Hổ Nha, lúc này đối phương đang dữ tợn nhìn hắn. Mà ở bên phải đại điện chỉ có một lão giả áo lục, lão giả mặt hèn mọn bỉ ổi, mắt mang dâm tục, ánh mắt không ngừng đánh giá các nữ tử. Khi phát hiện Dương Diệp nhìn về phía hắn, lão giả lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm răng vàng. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, người này cho hắn cảm giác không thoải mái, cũng cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nhìn đối phương thật sâu, hắn thu hồi ánh mắt, trong nội tâm âm thầm tự định giá, lúc này... Bên Vân Tiêu Thánh Điện cũng đã có 18 tên thánh giả, mà đây nhất định còn không phải thực lực chân chính của Vân Tiêu Thánh Điện. Vì sao không thấy người Vô Cực Ma Tông? Dương Diệp nhíu mày, không có nhìn thấy bất luận người Vô Cực Ma Tông nào, theo đạo lý, lúc này Vô Cực Ma Tông nhất định sẽ phải người đến đấy. Còn nữa, sau khi hắn đi tới Bắc Giới, người Vô Cực Ma Tông cũng không có phải bất luận kẻ nào liên hệ, cái này rất không bình thường. Chẳng lẽ Vô Cực Ma Tông xuất hiện biến cố gì? Sau nửa ngày, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhìn lướt qua luận võ đài nói, tại đây, chỉ sợ không chịu nổi chúng ta chiến đấu. Đương nhiên không chịu nổi. Lúc này, tên lão giả áo lục đột nhiên cười hắc hắc, tuy người rất yếu, nhưng muốn nghiền nát không gian ở đây, vẫn có thể dễ dàng làm được. Nói xong, lão giả áo lục thò tay tìm tòi, sau đó mãnh liệt nắm chặt, không gian trên đài tỷ võ lập tức xảy ra biến hóa rất nhỏ. Lão giả áo lục thu tay lại nói, hiện tại... Mười cái ngươi cũng phá không được không gian trên đài, không tin thử xem. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo lục, sau đó oanh ra một quyền. Một tiếng nổ vang, vốn có thể đơn giản chấn vỡ không gian, lúc này vậy mà phòng thủ kiên cố, ngay cả một tia rung động cũng không có. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo lục, lão giả kia lại khinh thường nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Lâu Thiên Tiêu nói, Thiên Tiêu, giải quyết nhanh đi. Nơi này của các ngươi, thật sự là rác rưởi. Không chỉ linh khí mỏng manh, nữ nhân xinh đẹp cũng không nhiều, ta thật sự là không muốn tiếp tục chờ đợi. Sẽ không để cho Lục lão chờ lâu, Lâu Thiên Tiêu nói xong, nhìn về phía Dương Diệp nói, chương 2016, bản năng pháp tắc. 2. Động thủ đi, để cho thế nhân nhìn xem thực lực của Dương Diệp của ngươi, bằng không thì, ta sợ ngươi không có cơ hội. Như người mong muốn, thanh âm Dương Diệp rơi xuống, tay khẽ động, mang thần kiếm xuất hiện. Sau đó cả người mãnh liệt bắn ra, mang thần kiếm mạnh mẽ bố xuống, nhưng thời điểm mang thần kiếm vừa tới đỉnh đầu Lâu Thiên Tiêu, Lâu Thiên Tiêu liền quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Diệp, cùng lúc đó, Lâu Thiên Tiêu vỗ vào sau lưng Dương Diệp một chưởng. Một tiếng trầm đục, không gian khẽ rung lên, nhưng Dương Diệp đã biến mất, lúc này, cái bóng sau lưng Lâu Thiên Tiêu nhúc nhích, sau đó một thanh kiếm mang theo hàn quang mạnh mẽ đâm tới gáy Lâu Thiên Tiêu. Nhưng đạo hàng quan kia vừa tới gần gáy, Lâu Thiên Tiêu phản phất như có mắt sau lưng, đầu lệch qua, tránh thoát một kiếm trí mạng của Dương Diệp, cùng lúc đó, hắn lui về sau, gần sát Dương Diệp, sau đó tay phải mạnh mẽ chĩa vào bụng đối phương. Nhưng đúng lúc này, kiếm giáp trên người Dương Diệp mạnh mẽ bộc phát ra, vô số đạo kiếm quang bao phủ Lâu Thiên Tiêu. Dương Diệp bị chấn lui, đưa mắt nhìn lại, khi thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử hắn lập tức co rụt lại. Bởi vì kiếm giáp hóa thành mảnh vỡ. Kiếm giáp bị hủy, cái giáp này của ngươi ngược lại không tệ, công thủ đều đủ, bất quá đáng tiếc, vẫn không đủ mạnh. Lâu Thiên Tiêu nói xong, bước ra một bước, chỉ một bước, nhưng hắn lại trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó một chưởng chụp về phía Dương Diệp. Một chưởng này, phản phất như mang theo lực lượng thần bí nào đó, làm cho khí tức sát lục của Dương Diệp mạnh mẽ nhảy dựng. Dương Diệp không dám khinh thường, trường kiếm trong tay chuyển đổi thành mang thần kiếm, sau đó nắm mang thần kiếm đâm tới. Kiếm chưởng tương giao. Một tiếng vang thật lớn, không gian chung quanh hai người rung lên kịch liệt, ở trong ánh mắt mọi người, hai người từng người lui về sau tầm 10 bước. Trong mắt Lâu Thiên Tiêu hiện lên kinh ngạc nói, lực lượng thân thể mạnh cũng thôi, không nghĩ tới ngươi khống chế lực lượng vậy mà đạt đến loại trình độ này. Không thể không nói, ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn. Đương nhiên, như vậy càng thêm thú vị. Bằng không thì, tùy tùy tiện tiện giải quyết ngươi, không khỏi quá nhàm chán a. Vì cái gì luôn muốn một bộ khoan dung nhỉ? Hai tay Dương Diệp khẽ nhúc nhích, Hoàng Tuyền kiếm, Bích Lạc kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. Ta thật sự có chút không quen nhìn bộ dạng của ngươi, chúng ta làm người, không thể khiêm tốn một chút, ít xuất hiện một chút sao? Ngươi xem ta, tuy ta cũng hiểu được ta rất lợi hại, nhưng ta vẫn luôn ít xuất hiện tạm người, chỉ có điều sự tình ta làm có chút cao điều mà thôi. Ngươi thật sự muốn chết nhanh như vậy? Lâu Thiên Tiêu nói. Có thể đừng nói nhảm không? Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu khởi động, trong chốc lát, Hoàng Tuyền kiếm cùng Bích Lạc kiếm trên tay hắn bắt đầu rung lên. Sau một khắc, toàn bộ đại địa đột nhiên tuôn ra vô số năng lượng màu vàng đất, những năng lượng màu vàng đất này liên tục không ngừng tràn vào Hoàng Tuyền kiếm. Cùng lúc đó, ở phía chân trời, không biết từ đâu tràn ra rất nhiều năng lượng màu trắng, những năng lượng này liên tục không ngừng tràn vào Bích Lạc kiếm trong tay hắn. Đại địa chi lực, thương khung chi lực. Trong hư không, Yêu Hồ Vương nhíu mày. Có hai loại lực lượng gia trì, hắn thi triển bất luận kiếm kỹ gì, uy lực kia chỉ sợ cũng sẽ tăng lên mấy lần. Ngươi đã muốn chết sớm, ta thành toàn ngươi, Lâu Thiên Tiêu nói xong, bước ra một bước, bàn tay có chút xoay tròn, trong chốc lát, toàn bộ không gian trên đài tỷ võ rung động kịch kiệt, sau đó một cổ khí tức hủy diệt xuất hiện, cổ khí tức này làm cho sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Đây là huyền kỹ chuẩn đế cấp của Vân Tiêu Thánh Điện. Đại hủy diệt thuật. Trung hư không, đồng tử của Yêu Hồ Vương co rụt tại, không nghĩ tới hắn tu luyện thành rồi. Một chiêu quyết thắng thua. Hay là mới vừa bắt đầu? Trong hư không, Ma Sư Vương trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Lâu Thiên Tiêu đối diện hắn mạnh mẽ đánh ra một chưởng, một kích giết ngươi. Lâu Thiên Tiêu sâm lãnh nói. Thanh âm rơi xuống, một bàn tay màu đen xuất hiện. Bàn tay màu đen xuất hiện. Không gian chung quanh hai người lập tức nổ ra, lúc này, hai tay Dương Diệp đột nhiên hợp lại, hai thanh kiếm trong tay hắn dung hợp thành một, sau đó tay trái Dương Diệp khẽ nhúc nhích, cổ sao xuất hiện, kiếm vào vỏ, sau một khắc mạnh mẽ rút ra, kiếm minh vang vọng. 100 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia. Ở dưới hai loại lực lượng gia trì xuống, Dương Diệp thi triển ra 100 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia. Chương 2017, Liệt Thiên của An Nam Tỉnh. Một. Oanh. Kiếm khí ra, không gian chung quanh Dương Diệp lập tức sụp xuống, trong ánh mắt tất cả thánh giả, kiếm khí của Dương Diệp nhanh như tốc độ ánh sáng đã va chạm với bàn tay đen kịt của Lâu Thiên Tiêu. Trong nháy mắt hai bên va chạm với nhau, sắc mặt lão giả áo xanh bên cạnh biến hóa, hai tay của hắn vươn về phía trước, không gian mấy ngàn trường chung quanh Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu đang sụp đổ lập tức khôi phục nguyên trạng, cùng lúc đó, không gian chung quanh hai người càng chắc chắn hơn trước. Oanh. Kiếm khí va chạm với bàn tay màu đen, sau đó có một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên, sau đó cả hai rung động mạnh, yên lặng một chớp mắt, cả hai cùng nổ tung trong ánh mắt mọi người. Oanh! Một cổ khí lãng năng lượng kinh khủng mạnh mẽ khuếch tán ra chung quanh, không gian trên lôi đài tỷ thí cũng vỡ nát, người nào nhìn thấy cũng sợ hãi. Sắc mặt lão giả áo xanh cực kỳ khó coi, trước kia hắn nói 10 Dương Diệp cũng không phá được không gian mà hắn gia trì, mà bây giờ sự thật lại nói cho hắn biết, hắn sai rồi. Lão giả áo xanh hừ lạnh một tiếng, hai tay vươn ra lần nữa, sau đó không gian trên đài tỷ võ hợp lại, trong chốc lát, không gian trên đài tỷ võ lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, hắn không có dừng lại, mà là không ngừng gia trì không gian trên võ đài. trên đài tỷ võ. Bởi vì bốn phía quanh võ đài bị phong tỏa, bởi vậy, năng lượng vẫn điên cuồng tàn sát khắp nơi, nhưng Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu lại không quan tâm năng lượng khủng bố chung quanh. Khi kiếm khí cùng bàn tay màu đen vỡ vụn, hai người đều lao nhanh về phía đối phương, cả hai cùng đại chiến với nhau. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, hai người cũng bắt đầu chính thức chăm chú. Tuy rất nhiều người đều nơi này không thấy rõ hai người giao thủ, nhưng lại có thể cảm nhận được hai người khủng bố, bởi vì không gian trên đài tỷ võ thỉnh thoảng rung động rất mạnh. Nhìn hai người kịch chiến với nhau, sắc mặt tất cả thánh giả có mặt đều ngưng trọng, ở trong đó kể cả thánh giả của Vân Tiêu Thánh Điện. Sự thật chứng minh, Dương Diệp không yếu hơn bọn họ. Trên đài tỷ võ, Dương Diệp cùng Lâu Thiên Tiêu đã tiến vào trạng thái vật lộn. Lâu Thiên Tiêu có được bản năng pháp tắc, hắn sớm có dự cảm với nguy hiểm, hơn nữa dự cảm có thể giúp bản năng đưa ra lựa chọn tốt nhất, mà Dương Diệp có thân thể cường đại, cho dù là Lâu Thiên Tiêu cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, tăng thêm hắn có ý thức chiến đấu siêu cường, lại có kiếm ý hư vô cảnh áp chế, bởi vậy, hai người kịch chiến gần một giờ nhưng không ai chiếm được tiện nghi. Nửa canh giờ sau. Keng. Trong tràng, đột nhiên có âm thanh kim loại đứt vỡ vang lên, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Dương Diệp lui nhanh về phía sau, sau đó hắn lui về góc võ đài. Khi nhìn thấy tình huống của Dương Diệp, sắc mặt đám người kiếm vô trần trên hư không thay đổi, hoàng tuyền kiếm trong tay Dương Diệp đã bị cắt thành hai đoạn, mà trước ngực Dương Diệp đã có thêm lỗ máu lớn. Mà lúc này, trong tay Lâu Thiên Tiêu đối diện Dương Diệp lúc này xuất hiện một thanh trường thương màu vàng, Dương Diệp nhìn thanh kiếm đứt gãy trong tay mình. Sau đó nhìn về phía trường thương trong tay Lâu Thiên Tiêu, nói, Liệt Thiên, tại sao nó nằm trong tay của ngươi? Trong tay Lâu Thiên Tiêu đang cầm Liệt Thiên của An Nam tỉnh. Mà lúc này, Liệt Thiên đã không còn là tiên giai, Liệt Thiên lúc này ít nhất cũng là thần giai thượng phẩm, hoặc là nói, nó giống như Tán Thiên, thuộc về chuẩn đế giai. Ngươi lại biết thương này? Trung mắt Lâu Thiên Tiêu sinh ra một tia kinh ngạc, tại sao nó nằm trong tay ngươi? Sắc mặt Dương Diệp dần dần biến thành dữ tợn. Liệt Thiên là vũ khí của An Nam tỉnh, mà An Nam tỉnh tuyệt đối sẽ không giao vũ khí này cho Lâu Thiên Tiêu. Trừ phi An Nam tỉnh không còn nữa. Nghĩ vậy, khí tức trên người Dương Diệp tập tức cuồng bạo, hắn vẫn áp chế, không để cho mình mất đi lý trí. Chủ nhân trước kia của nó không còn dùng nó, cho nên, ta mượn dùng, thương này thật không tệ. Lâu Thiên Tiêu cười nói. Thậm chí kiếm thần giai thượng phẩm cũng bị nó phá vỡ dễ dàng. An Nam tỉnh đâu? Hai tay Dương Diệp nắm chặt. Ngươi nhận biết nàng, đôi mắt Lâu Thiên Tiêu híp lại. Không nói đúng không, ta đánh tới khi người nói. Dương Diệp quát lớn, hắn lại lao tới lần nữa, lúc này đây, hắn đã không dùng kiếm nữa, mà là dùng nắm đấm. Buồn cười, Lâu Thiên Tiêu cười anh một tiếng, hắn đang muốn động thủ, lúc này... Hai lực lượng vô hạn bao phủ lấy hắn. Kiếm vực cùng kiếm ý hư vô cảnh. Dựa vào kiến thức của hắn liền biết đó là lực lượng gì, bị hai lực lượng này áp chế, làm cho động tác của Lâu Thiên Tiêu dừng lại, vào lúc hắn vừa dừng lại, nắm đấm của Dương Diệp đã đấm vào ngực của hắn. Chương 2018, Liệt Thiên của An Nam tỉnh. 2. Bành. Trong ánh mắt của mọi người, Lâu Thiên Tiêu bị đánh lùi về phía sau liên tục, ngay lúc Dương Diệp thừa thắng xông lên. Liệt Thiên trong tay Lâu Thiên Tiêu đâm tới, một đạo thương bắn tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cười lạnh, hắn xuất ra một quyền, đạo thương mang kia bị đánh tan. Mà lúc này, Lâu Thiên Tiêu đang lui lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, Liệt Thiên trong tay hắn mang theo lực lượng khủng bố đâm thẳng vào ngực của hắn. Liệt Thiên quá mức khủng bố, Dương Diệp không dám chọi cứng, hắn phải đạp mạnh vào mặt đất để xoay tròn, làm cho Liệt Thiên xẹt qua phần bụng của hắn, mà lúc này... Hắn đã tới gần Lâu Thiên Tiêu, không chút chần chờ, hắn đấm thẳng vào đầu của Lâu Thiên Tiêu, quyền ra, không gian khẽ rung rẩy. Thấy nắm đấm của Dương Diệp tới gần, sắc mặt Lâu Thiên Tiêu biến hóa, hắn hiện tại không lựa chọn trốn tránh, tay trái nắm chặt thành quyền, sau đó hắn xuất quyền ngăn cản Dương Diệp tấn công. Oanh, hai quyền chạm nhau, không gian chung quanh hai người rung động một hồi, sau đó hai người lùi về phía sau hơn 10 bước, Dương Diệp không xông lên, hắn nhìn tay phải của mình, lúc này... Nắm đấm của hắn đã huyết nhục mơ hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Lâu Thiên Tiêu, trên hai tay Lâu Thiên Tiêu đã mang theo bao tay màu đỏ. Lâu Thiên Tiêu tươi cười, nói, Dương Diệp, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thần trang, hai bao tay của ta tên là, Cuồng Chiến Quyền Sáo, thần giai thượng phẩm, ta đoạt được tại Trung Thổ Thần Châu, có thể gia tăng lực lượng người sử dụng lên rất lớn, hơn nữa còn có thể bắn ngược 30% lực lượng của đối thủ. Có thể nói, đây là... Đánh thì đánh, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dương Diệp vừa dứt lời, thân thể của hắn biến mất tại chỗ, lúc hắn xuất hiện lần nữa đã tới trước mặt Lâu Thiên Tiêu, sau đó hắn xuất quyền đấm vào ngực của Lâu Thiên Tiêu. Lâu Thiên Tiêu cười lạnh, hắn không sử dụng liệt thiên đối phó Dương Diệp, mà là sử dụng nắm đấm ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Thời điểm hai người va chạm với nhau, nắm đấm của Dương Diệp buông ra, sau đó trực tiếp né tránh nắm đấm của Lâu Thiên Tiêu, hắn đấm vào ngực của Lâu Thiên Tiêu. Nắm đấm của Lâu Thiên Tiêu cũng đánh vào ngực của Dương Diệp. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp lui về phía sau 10 trượng mới dừng lại, nhưng mọi người không có nhìn Dương Diệp, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người của Lâu Thiên Tiêu. Trong ánh mắt của mọi người, quần áo trên người Lâu Thiên Tiêu đang chậm rãi biến mất, là tiêu vong pháp tắc. Trong tràng, không biết thánh giả nào kinh hãi nói ra một câu. Lâu Thiên Tiêu cúi đầu nhìn quần áo của mình biến mất, trong mắt đã có một tia thần sắc, rất nhanh, quần áo của hắn biến mất. Nhưng dưới quần áo là một cái giáp màu vàng, sau khi tiêu vong chi lực va chạm với áo giáp, trên áo giáp tỏa ra ánh sáng tím kia đã ngăn cản tiêu vong chi lực, nhanh cởi tử kim nhuyễn giáp. Lúc này, đột nhiên lão giả áo xanh quát lớn, Lâu Thiên Tiêu không dám chần chờ, tâm niệm vừa động, tử kim nhuyễn giáp lập tức bay ra khỏi người hắn, nó vừa bay ra ngoài, tử kim nhuyễn giáp đã trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Lâu Thiên Tiêu càng khó nhìn. Tử kim nhuyễn giáp của hắn chính là bảo vật thần giai thượng phẩm đấy. Mà lúc này, Dương Diệp bị đẩy lùi biến mất tại chỗ, lúc hắn xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Lâu Thiên Tiêu. Lâu Thiên Tiêu vừa muốn tránh né, kiếm vực cùng kiếm ý hư vô cảnh đã xuất hiện ở giữa sân, cũng đánh lên người của hắn, việc này làm cho Lâu Thiên Tiêu hơi dừng lại. Vào lúc này, mang thần kiếm trong tay Dương Diệp nện thẳng lên người Lâu Thiên Tiêu. Một tiếng trầm đục vang lên, Lâu Thiên Tiêu bị đánh bay ra ngoài, nhưng khi hắn bay ra xa, Dương Diệp lại lao tới, hắn lại dùng kiếm nện vào đầu của Lâu Thiên Tiêu, nếu như một kiếm này đập trúng, đầu của Lâu Thiên Tiêu sẽ nổ tung. Lâu Thiên Tiêu vừa muốn né tránh, nhưng kiếm vực cùng kiếm ý áp chế thân thể Lâu Thiên Tiêu, cho nên đầu của Lâu Thiên Tiêu muốn né tránh cũng chậm lại. Đồng tử của Lâu Thiên Tiêu co rụt lại, nhưng đúng lúc này, đột nhiên mang thần kiếm trong tay Dương Diệp hơi dừng lại. Lâu Thiên Tiêu nắm lấy cơ hội thoát đi hơn trăm trượng, Dương Diệp không có đuổi theo. Ánh mắt hắn nhìn sang lão giả áo xanh, mà lúc này, lão giả áo xanh cười lạnh nhìn hắn. Dương Diệp cười lạnh, nói, buồn cười đến cực điểm. Một kiếm lúc trước có thể chém giết Lâu Thiên Tiêu, chính lão giả này ra tay ngăn cản. Đối phương làm rất bí mật cho nên không người nào nhận ra. Lão giả áo xanh không có để ý Dương Diệp, hắn nhìn về phía Lâu Thiên Tiêu, nói, đừng lãng phí thời gian, quyết chiến cuối cùng đi. Lâu Thiên Tiêu khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp, lúc này. Trong mắt hắn mang theo thần thái dữ tợn. Trước kia, hắn hai lần bị giết, lần thứ nhất là khi Dương Diệp dùng tiêu vong pháp tắc, nếu như không phải hắn mặc tử kim nhuyễn giáp, cho dù hắn không chết cũng tàn phế. Lần thứ hai là một kích trí mạng của Dương Diệp. Dương Diệp, ta cho ngươi biết ngươi yếu như thế nào. Lâu Thiên Tiêu quát lớn, hắn vừa dứt lời, một đạo khí thế khủng bố sinh ra trong cơ thể Lâu Thiên Tiêu, sau khi khí thế này xuất hiện, không gian phong tỏa hai người đã vỡ vụn. Thánh giả. Lâu Thiên Tiêu là thánh giả, nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người giật mình,